Chương 2001, Tiên tướng. Sở Phong Miên trước đó liền suy đoán qua, cái này Tế Hải Đế thực lực, không phải tiên sĩ cảnh giới đỉnh phong, liền là đã bước vào tiên tướng cảnh giới. Không qua Sở Phong Miên trận đánh lúc trước vẫn luôn là Tế Hải Đế vượt qua ngàn vạn dặm doanh kích xuống lực lượng, cho nên không cách nào đánh giá ra cái này Tế Hải Đế thực lực chân chính. Bây giờ nhìn thấy Tế Hải Đế bản thể, nhìn thấy Tế Hải Đế bên người bước lên linh lực, Sở Phong Miên chính là đã đủ để xác nhận cái này Tế Hải Đế, tuyệt đối là một vị tiên tướng cảnh giới cường giả khủng bố. Chỉ có tiên tướng cảnh giới, mới có thể ngưng luyện lực lượng, đem một thân linh lực, chuyển hóa làm tiên lực. Hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực, cho dù là đối mặt tiên sĩ cảnh giới cường giả, đều có cái này sức đánh một trận, cho dù là địch bất quá, Sở Phong Miên cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng nếu là đối mặt tiên tướng cảnh giới cường giả, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Tựa như là trước mắt Tế Hải Đế bình thường. Tế Hải Đế lấy tiên lực thôi động độn quang, tốc độ này nhanh chóng, xa xa siêu việt Sở Phong Miên. Đối mặt cái này Tế Hải Đế, Sở Phong Miên quả thực là muốn trốn đều không thể trốn. Sở Phong Miên tự tin nhất, không phải hắn thực lực, mà là hắn đào mệnh là thủ đoạn, nắm trong tay Thủy Tổ Thiên Long chi lực, xé rách không gian, hóa thân Thủy Tổ Thiên Long, độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn. Bằng vào hai cái này thủ đoạn, Sở Phong Miên không biết là tránh thoát bao nhiêu lần nguy cơ. Lần trước chui vào Hải Kiếm Tông bên trong, đi cướp đoạt kiếm đạo đồ đằng, cũng chính là bởi vậy, tránh thoát lúc ấy Lâm Kiếm Hải Đế truy sát, Sở Phong Miên mới có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng hôm nay, đây hết thảy thủ đoạn, tại cái này Tế Hải Đế trước mặt, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Sở Phong Miên tự tin nhất độn quang, đều bị Tế Hải Đế chỗ tùy tiện siêu việt. Nơi này khoảng cách hỗn loạn hải trung tâm, còn có một khoảng cách Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng nóng nảy, một khi là để Tế Hải Đế đuổi kịp, đó chính là Sở Phong Miên tử kỳ. Cho dù là Tế Hải Đế vượt qua ngàn vạn khoảng cách đánh ra linh lực hóa thành một trường, đều để Sở Phong Miên trọn vẹn là thiêu đốt trên thân tất cả tiên thạch, mới lấy thương sinh đại ấn, trước mặt chống đỡ đỡ được. Hiện tại Sở Phong Miên lần này muốn đối mặt, thế nhưng là Tế Hải Đế bản thể, muốn so lên trước đó cái kia một đạo cánh tay, còn đáng sợ hơn vô số lần nhân vật. Thương sinh đại ấn Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, đem trên thân tất cả thương sinh đế lực, đều cho đánh vào đến cái này thương sinh đại ấn bên trong, thôi động cái này thương sinh đại ấn, đối sau lưng truy đuổi Tế Hải Đế đập tới. Hiện tại Sở Phong Miên một thân linh thạch đều đã là tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không có linh thạch có thể thiêu đốt đi thôi động thương sinh đại ấn, cái này thương sinh đại ấn bộc phát, đã là Sở Phong Miên đánh ra một kích mạnh nhất. Nhưng cái kia Tế Hải Đế, nhìn xem thương sinh đại ấn oanh kích mà đến, ánh mắt bên trong lại là không thèm quan tâm, hắn vung tay lên, cái này thương sinh đại ấn bị lập tức đánh bay ra ngoài, chợt về tới Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên toàn lực thôi động thương sinh đại ấn oanh kích, bị cái này Tế Hải Đế, với tay một cái đề ưu hóa giải. Đây chính là Tế Hải Đế đáng sợ, Tế Hải Đế hiện tại một thân lực lượng, đều là tiên lực, có thể nói hắn tùy ý xuất thủ, đề ưu tương đương với Sở Phong Miên thiêu đốt tiên lực công kích. Thiện tay một kích, đều có kinh thiên động địa chi uy. Ngươi thế mà có thế đem cái này thương sinh đại ấn nhận chủ, nghe nói đây chính là thương sinh đại đế thiên khí, chỉ có thương sinh đại đế truyền nhân, hiểu được thương sinh đế quyết người, mới có thể để cái này thương sinh đại ấn nhận chủ, không nghĩ tới ngươi thế mà hiểu được thương sinh đế quyết đánh bay thương sinh đại ấn. Tế Hải Đế hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong Miên. Cái này thương sinh đại ấn, đã từng Đông Lâm Hải Đế cũng cho Tế Hải Đế nhìn qua, muốn ý đồ nhận chủ, nhưng hết thảy thủ đoạn cũng vô dụng. Chỉ có hiểu được thương sinh đế quyết người, mới có thể để thương sinh đại ấn nhận chủ, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Tơ y hiện tại thương sinh đại ấn nhận chủ Sở Phong Miên, cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên hiểu được thương sinh đế quyết. Không sai, nhìn ngươi cũng không giống là thương hải tinh vực người, xem ra ngươi lai lịch bất phàm, một thân cơ duyên không ít, giết ngươi thật là đáng tiếc, đưa ngươi nhốt lại, nhất làm nô tài, mới có thể bù đắp Hải Tế Tông tổn thất. Tế Hải Đế đánh giá Sở Phong Miên, tùy ý mở miệng nói. Hắn trong giọng nói, Sở Phong Miên vận mệnh đã là khống chế tại trong tay hắn, có thể tùy ý nắm. Đáng chết, nghe được cái này Tế Hải Đế lời nói, Sở Phong Miên trong lòng đều là nhấc lên vô biên lửa giận, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên cũng biết, hắn cho dù là đem hết toàn lực, cũng không phải cái này Tế Hải Đế đối thủ. Nửa bước thiên nhân cảnh, đi đối kháng tiên sĩ cảnh giới cường giả. Cái này cho dù là trong lịch sử nhất là yêu nghiệt thiên tài, vậy không có khả năng làm được. Sở Phong Miên hiện tại thôi động thương sinh đại ấn oanh kích, đều không thể dung chuyển cái này tế hải đế một phân một hào, thậm chí là đều không có để hắn độn quang thoáng giảm tốc độ, nhưng cứ gọi là hết thể thủ đoạn, cũng không có tác dụng. Không cần cùng ngươi nhiều lời, tại đổi tiếp, đến hỗn loạn hải chỗ sâu, vậy hội có chút phiền phức cho ta đến đây đi. Tế hải đế trong lúc nói chuyện, hắn độn quang trong nháy mắt ra tốc, trong một chớp mắt đi tới Sở Phong Miên bên người, to lớn vô cùng bàn tay, đối Sở Phong Miên đột nhiên bắt tới. Cái này tế hải đế thân hình, chừng 100m, cao lớn vô cùng, bàn tay hắn đều so với Sở Phong Miên còn muốn to lớn, hướng về Sở Phong Miên một thanh bao phủ lại đây, muốn đem Sở Phong Miên bắt trong lòng bàn tay. Khi cái này tế hải đế xuất thủ bắt lại đây một khắc, Sở Phong Miên đều cảm giác được, trên người hắn đủ loại kỳ ngộ, đều muốn bị trực tiếp tước đoạt ra ngoài. Hắn nhân hoàng bình, hắn thương sinh đại ấn, tổ long chi tôn kiếm, cự khuyết thần kiếm, thậm chí là Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, đều đang run rẩy cái này, phải bay ra Sở Phong Miên thân thể. Cổ hoàng đoạt binh pháp cái này tế hải đế chỗ thi triển, là cổ hoàng đoạt binh pháp. Tế hải đế vậy nhìn ra, Sở Phong Miên thực lực trộ ỷ lại, liền là trên thân vô số kỳ ngộ, mới có thể lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, chém giết thiên nhân cảnh cường giả, thậm chí trong tay hắn đào thoát. Cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân linh khí kỳ ngộ, cái kia Sở Phong Miên ở trước mặt hắn, liền là sâu kiến, cùng nổ răng láo hổ như thế. Nhưng đồng dạng cổ hoàng đoạt binh pháp, cái này tế hải đế thi triển đi ra, cùng Sở Phong Miên thi triển đi ra uy lực, lại là hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng một loại bí thuật, tại khác biệt thực lực thi triển đi ra, uy lực đê ưu hội hoàn toàn khác biệt, huống chi cái này tế hải đế, càng là một vị tiên tướng, ngưng tụ tiên lực. Hắn lấy cái này tiên lực thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp, mới là cổ hoàng đoạt binh pháp chân chính uy năng. Cái này cổ hoàng đoạt binh pháp, tại cổ lao thời đại bên trong, để vô số cường giả e ngại vô cùng, uy lực đương nhiên không chỉ là Sở Phong Miên thi triển như vậy. Cái này tế hải đế ra tay vồ một cái, thi triển ra cổ hoàng đoạt binh pháp đến, Sở Phong Miên trên thân hết thể kỳ ngộ, đủ loại bảo vật đều muốn bị cướp đoạt ra ngoài. Thôn thiên bí thuật thôn phệ ra thiên ngàn vạn tiên lực cho ta thôn phệ tại cái này muôn phần thời khắc nguy cấp, Sở Phong Miên đột nhiên the tờ ra y một tiếng, hắn thân thể, đều là cùng thôn thiên bí thuật tan hợp lại cùng nhau, đột nhiên biến thành một đường to lớn vô cùng lô đen. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.